Tiên Ngục, chương 832. Ai là đệ nhất? Góc truyện audio.com. Muội muội của nàng ngã xuống trong một hồi đoạt bảo chi chiến kia, sau khi chết đầu thai cũng có thể là sự tình sau đại thiên khuynh, tính toán, niên kỳ của nàng hẳn là so với mình chỉ ít nhỏ hơn 15 tuổi. Như vậy, nàng là ai đây? Chính mình vào lúc nào đã gặp qua một nữ hài tử như vậy? Ha ha ha ha, tiếng cười của lão giả thần bí lại vang lên, lại có một người gặp tao ương. Lúc này, đã có hơn 10 đại thừa kỳ thông qua chàng khảo nghiệm này, đi tới bên này của sợi dây treo. Lúc trước mấy người Tô Triệt phán đoán hoàn toàn chính xác, mặc dù là đứng khoảng cách gần chút, bọn họ cũng không dám động thủ đối với mình. Làm cho trước mặt lão giả thần bí, mưu hại người thắng lợi trong trận thi đấu này, đây không phải rõ ràng đối với lão giả thần bí phát động khiêu khích sao? Những người ở đây, ai có can đảm này? Lại chờ không bao lâu, tổng cộng 50 đại thừa kỳ bình an đi tới trước mặt Vân Trung Tự, cuối cùng cũng hoàn thành chàng so đấu chạy đua này. Nói cách khác, vừa rồi đoạn đường trên dây treo này, đã ngã xuống 12 đại thừa kỳ cường giả. 12 đại thừa kỳ gần đạt được thành tiên, cứ như vậy chết đi. Một kết quả này mặc dù là tận mắt nhìn thấy, cũng khiến mọi người khó có thể tin nổi. Vài chục năm trước một hồi đại chiến kinh thiên kia cũng chỉ hơn 10 gã đại thừa kỳ ngã xuống, mà hôm nay, chỉ bất quá một hồi chạy đua gần như hoang đường, lại khiến đám người linh giới này hao binh tổn tướng. Lúc đến gần 2.000 người, có phải là sắp chết sạch rồi không? Như vậy, trận thi đấu này có thể kết thúc chứ? 10 đại thừa kỳ cường giả cuối cùng đi tới trước mặt Vân Trung Tự đều là âm thầm sợ hãi, nếu là lão giả thần bí hiện tại liền tuyên bố trận đấu kết thúc. Như vậy 10 người chính mình sẽ gặp trừng phạt tử vong. Lúc này loại cảm giác lo lắng quả thực để cho bọn họ như ngồi trên đống lửa, cực kỳ gian nan. Bất quá, gần hơn 10 phút trôi qua, bọn họ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất như nhìn thấy chúa cứu thế. Ở trên một chỗ đại địa khác của sợi dây treo, xuất hiện một đám nhân ảnh ước chừng có hơn 100 người, đột nhiên chính là những độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ từ trong rừng rậm may mắn còn sống, chạy thoát được. Rất hiển nhiên, 10 kẻ thất bại cuối cùng sẽ từ trong bọn họ sản sinh. Cha ta cũng ở trong đó. Lâm Phong trầm thấp mà, đối với mệnh hồn của chính mình, hắn có cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Đối với Lâm Thiên Quân, Lâm Phong mặc dù trong lòng ghi hận, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân thân sinh ra mình. Kế tiếp, Lâm Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được Lâm Thiên Quân sắp sửa đối mặt cục diện cạnh tranh tàn khốc cỡ nào. Trong hơn 100 người may mắn còn sống, độ kiếp kỳ 86 người, luyện hư chỉ có 43 người. Ngay cả dưới trạng thái hiện nay, mọi người đồng dạng đều chỉ có thể phát huy ra chiến lực nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng độ kiếp kỳ ở các phương diện tích xúc và nội tình, rõ ràng muốn so với luyện hư kỳ chiếm rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy, tỷ lệ sống sót của bọn họ cũng là lớn hơn. Đợi được hơn 100 người này trước khi leo lên sợi dây treo, vận khởi pháp nhãn thuật nhìn xa Vân Trung Tự bên này, cái đầu của lão giả thần bí đột nhiên ngưng hiện ra trên cao vạn trượng. Cái đầu âm trầm thật lớn kia lộ ra khuôn mặt coi như một bộ biểu tình rất mất hứng, hắn quát lên. Các ngươi, góc truyện audio.com, những con kiến hôi này biểu hiện quả thực là không thú vị đến cực điểm, thực sự là làm ta vô cùng thất vọng. Bởi vậy ta muốn thay đổi một chút thiết định lúc trước, lại chế định ra quy tắc của trò chơi. Nguồn truyện, truyện phun, lời vừa nói ra trái tim của mấy người Tô Triệt nhất thời căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng. Lão gia hỏa điên này sẽ không đem những quy tắc lúc trước triệt để phủ định, thậm chí đảo ngược, 10 tên thất bại cuối cùng ấy nhận được phần thưởng, 10 người thắng lợi tới trước ngược lại phải tiếp thu trừng phạt đi sao? Ai biết được, tâm tư của một người điên, ngươi là không thể nắm bắt. Đừng nói là mấy người Tô Triệt mà ngay cả Tuyết Ngọc tiên tử cũng là sắc mặt khẽ biến, thật là đoán không ra lão giả thần bí rốt cuộc sẽ cải biến quy tắc của trò chơi ra sao. Chỉ nghe thấy hắn quát lớn một tiếng. Các ngươi hơn 100 người này, ở ngay tại chỗ này chém giết đi sao, 10 người sống sót cuối cùng ta liền có thể cho các ngươi tự do, thả các ngươi ra khỏi lĩnh vực tư nhân của ta, bình an trở lại bên ngoài tu chân giới. Không ngờ là như thế này. Một phen lời nói này, hắn là hướng những độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ ở một phía bên kia của sợi dây treo mà nói, cùng đám người Tô Triệt bên phía Vân Trung Tự này không có quan hệ gì. Bất quá, 10 người sống sót cuối cùng, sẽ thu được tự do, bình an trở về tu chân giới. Điểm này cũng có thể khiến không ít đại thừa kỳ cường giả âm thầm ước ao. Đương nhiên, cũng chỉ là ước ao trên trình độ nào đó mà thôi. Thực để chính mình tham gia chàng chém giết hỗn loạn hơn 100 người, xác thực còn có thể có chút bỡ ngỡ trong lòng. Đồng dạng đều chỉ có thể phát huy ra chiến lực nguyên anh hậu kỳ, trong hỗn chiến nếu là gặp phải rất nhiều người liên hợp đả kích, cho dù là những đại thừa kỳ cường giả này, cũng là có khả năng chết tại chỗ. Phải biết rằng, dưới tình huống tu vi bị phong ấn, đại thừa kỳ cường độ nhục thân có cứng cỏi thế nào, vậy cũng chịu không được pháp bảo đạo khí cường lực công kích thân thể huyết nhục phàm nhân, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được hoàn cảnh bất tử bất diệt triệt để vô địch. Nghe được một phen lời nói này của lão giả thần bí, bên kia sợi dây treo, những độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ vừa mới đi đến nơi này lại là triệt để ngây ngốc tại chỗ. Ngay tại chỗ chém giết cuối cùng chỉ có thể sống sót 10 người. Đây là một loại tình hình tàn khốc cỡ nào, sao lại biến thành như vậy? Thế nhưng, trong lòng dù có muôn vàn không tình nguyện, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối khống chế của lão giả thần bí này, đám kiến hôi bọn hắn căn bản không thể biểu thị quyền lực kháng nghị, kết cục của kháng nghị chính là tiền bối đại tiên, cái này đối với chúng ta mà nói không công bằng a. Một luyện hư kỳ tu sĩ cao giọng hô lên, chúng ta nguyên bản cũng chỉ là luyện hư kỳ, cho dù đồng dạng đều chỉ có thể phát huy ra chiến đấu lực nguyên anh hậu kỳ, vậy cũng không có khả năng. Nói cũng không có nói xong, một tiếng thét kinh hãi đã bị lực lượng vô hình túm lên không trung, sau đó kinh hô liền biến thành kêu thảm thiết hóa thành thịt nát văng khắp bầu trời, đi đời nhà ma. Phản kháng chính là loại kết cục này. Lão giả thần bí lại quát lên, cho các ngươi thời gian một khắc để chuẩn bị, đều tự suy tư sách lược. Một khắc sau, ai nếu là còn chưa động thủ trực tiếp xử tử. Góc chuyện audio.com, hơn nữa chính là, một quy tắc khác vẫn hữu hiệu như cũ. Đó chính là không cho phép hai chân cách mặt đất, đồng thời cũng không cho phép chạy loạn khắp nơi ra khỏi phạm vi nghìn trượng. Cách chương.